Thiên thần trong ác quỷ. Chương 43, 43, xem phim 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức, khoang miệng đắng ngắt, nuốt nước bọt cũng đủ khiến Kailin nhăn mặt lại. Cô mở mắt nhìn về phía người đàn ông đang ôm mình. Tất cả đều khiến cô nhớ lại chuyện hôm qua. Ngoài đau đớn và sợ hãi, khi đấy ra thì cô chẳng thể cảm nhận được điều gì khác. Gian vẫn thế, vẫn đều tùy ý hành động theo ý của mình. Cô phận làm nô lệ cũng chẳng thể có tiếng nói được. Cả người đều đau nhức, di chuyển vô cùng khó khăn. Đã vậy anh còn ghìm chặt cô trong lòng, làm cô có muốn thoát ra cũng khó. Nghĩ lại khi đấy, Kailin đều dùng mình phát run. Liệu rằng sau này vô sẽ bị hành hạ tiếp như vậy sao? Cô rất sợ, anh đánh cô, mắng chửi cô cũng được. Nhưng những việc làm như tối hôm qua làm nỗi sợ trong cô ngày một lớn dần. Cô không dám nghĩ lại những hành động khi đó. Và cả ánh mắt của Gian lúc đấy. Mọi thứ đều giống như việc cô đã phạm phải lỗi nặng nề mà ngay cả thần thánh cũng không thể can thiệp được vào. Đôi mắt tối qua đã sưng đỏ cả lên. Bây giờ lại tiếp tục khóc. Cũng vì cô không thể kiềm chế được nước mắt của mình. Đến ngay cả lúc khóc cũng không dám nức nở vì sợ đánh thức Gian. Nhưng anh vừa mở mắt, liền mạnh bạo đạp Kailin ngã lăn xuống dưới giường. Ánh mắt giống như đang nạt nộ Kailin vậy. Một, cô ngã rất đau. Hiện tại còn không thể chống tay để đứng dậy được bởi vì hôm qua bàn tay cô bị đánh bây giờ vẫn còn có hiện tượng rỉ máu. Chỉ động nhẹ cũng đủ thấy đau rồi. Cơ thể Kailin chẳng nổi một mảnh vải che thân. Vốn dĩ nếu hiện tại gương mặt không bị sưng húp, bầm tím bởi tính cách tàn nhẫn của Gian thì bây giờ ít nhất cô còn có lại chút nhan sắc để giữ lấy hình tượng. Nhưng hiện tại thì cô bị đánh đến mức gương mặt xinh xắn dần bị cầm tím trông khổ sở vô cùng. Thân hình vẫn gầy trơ xương, thậm chí chẳng có chút da thịt nào. Bao bọc cơ thể ngoài những vết bầm tím ra thì cũng chỉ là màu đỏ thẫm của máu. Vậy mà Gian lại chẳng thèm quan tâm cô dù chỉ một chút. Thô bạo mà kéo lết cô quay trở về phòng. Kailin run run chỉ cuộn tròn người lại không dám ho he dù chỉ một chút. Anh tắm xong vậy mà tự mặc quần áo. Sau đấy khóa cửa lại mà để Kailin một mình trong phòng. Cô lúc này mới dám nức nở khóc lớn. Nhưng từng đợt nấc cục lại khiến các dây thần kinh của cô phản ứng dữ dội. Cô không biết phải làm sao mới hài lòng con người này được. Dù đã cố nhưng dường như việc cô càng cố gắng thì chỉ càng khiến anh ghét cô thêm mà thôi vậy. Nhìn thấy bình nước ở gần bàn làm việc của Gian, cô cắn răng mà dùng khuỷu tay bò lại gần đó. Dù có uống bao nhiêu nước đi chăng nữa thì cô vẫn cảm giác ghê tởm từ cổ họng dâng trào lên. Từng đợt cảm lạnh cứ xuất hiện làm cô rùng mình. Cứ vậy mà Kailin uống ngày càng nhiều nước. Thậm chí cô còn no vì uống nước. Có lẽ là vì khóc quá nhiều dẫn đến mệt nên cô dựa vào chân bàn mà nhắm mắt lại. Tuy vậy cơ thể vẫn co quắp lại không có ý định duỗi thẳng ra. Gian lúc này ở công ty vẫn đang trong giờ làm việc. Thật ra thì việc của công ty thì anh cũng ít khi có mặt. Chỉ cần đứng sau điều hành là được. Còn các vụ buôn bán với quy mô lớn thì khi đó anh mới phải ra mặt. Chỉ là lúc này ở nhà nhìn mặt Kailin thì anh cũng chỉ muốn đè cô ra làm mấy chuyện đồi bại đó. Nhưng con nhỏ đó, anh chỉ mới dùng một chút sức lực mà đã thân tàn ma dại như vậy. Nếu còn mạnh tay hơn chắc sẽ không sống được mất. Ngồi trong phòng làm việc, kiểm tra toàn bộ báo cáo về bên phía sản xuất lô hàng mới xong. Gian mở máy tính lên để xem. Tòa lâu đài đó tuy rộng nhưng chỗ nào cũng lắp camera giám sát. Một ngóc ngách nhỏ cũng bị thu hình lại toàn bộ. Gian không để ý gì ngoài con nhỏ đang dựa lưng vào chân bàn để ngủ. Cả người đều cuộn trong lại mà nhìn thật nhỏ bé. Có lẽ chỉ cần dùng tay búng nhẹ cũng sẽ tự khắc phải di chuyển vậy. Từ trong đáy mắt anh lại hiện lên tầng trào phúng. Nếu có thể thì thật sự anh sẽ giota ết Kailin ngay lập tức. Nhưng hiện giờ anh vẫn chưa thể ra tay được. Chính vì cô là con át chủ bài cuối cùng. Anh cần phải đợi đến cuối rồi mới ngả con át này ra. Đến khi kế hoạch hoàn thành thì mạng sống của con nhỏ này ra sao thì cũng không còn là chuyện của anh nữa. Một, cho tới buổi tối khi quay trở về nhà, Kailin vì uống thuốc xong mà cảm thấy không đau đớn như trước nữa. Bàn chân vẫn có hiện tượng nứt nẻ và chảy máu nhưng cô lại thấy bình thường và chẳng có chuyện gì. Ngồi trong phòng lúc này mới chú ý đến giá sách gần phía nhà tắm. Kailin chậm rãi đi tới đó để ngắm. Căn phòng này vốn rất rộng lớn nhưng cô còn chưa để ý kỹ hết tất cả những gì trong phòng này. Bởi vì ngoài việc để ý xem Gian có tức giận hay không ra thì cô không còn để ý đến việc gì khác. Nhìn kỹ mới thấy, tất cả loại sách đều về các loại vũ khí hạt nhân. Những thứ không tốt đẹp và có thể gây ra một đại họa lớn. Ngoài ra thì là phân tích cấu tạo cơ thể của người. Đặc điểm và những thứ gây chết người nhanh nhất. Kailin không dám xem thêm nên liền xoay người để rời khỏi chỗ đó. Không may khi quay lại người cô va phải lại là Gian. Anh nheo mắt nhìn cô như đang truy quét xem cô có điều gì khả nghi hay không. Kailin vừa nhìn thấy anh mà cả hai chân và hai tay đều run lên. Đôi môi cũng mấp máy nên phải mím chặt lại để bớt run. Cô cúi đầu để chào anh. Nhưng sau đấy cũng không ngẩng lên mà chỉ thấp thỏm nhìn xuống dưới bàn chân chằng chịt vết thương của mình. Gian vậy mà xoay người ra giường ngồi nhìn Kailin. Phải vài giây sau thì mới lên tiếng ra lệnh cho cô. Mang điều khiển tivi qua đây. Hơ, Kailin trong đầu hơi ngơ ra. Cô có biết cái điều khiến nó trông ra làm sao đâu. Thường thì ở dưới sảnh Austin hay bật nhưng cô chỉ chú ý tới màn hình tivi. Chưa được nhìn về điều khiển. Nhưng vẫn phải nghe theo lời của Gian thôi chứ biết làm sao. Cô đi tới gần chiếc tivi màn hình lớn đang được treo đối diện với giường. Ở dưới là kệ để đồ dùng. Nhìn có mấy cái thiết bị điện tử nên cô cầm hết để mang đến cho Gian. Cái đầu tiên thì là con chuột để di chuyển. Nhưng vừa thấy Gian nhíu mày cô liền rụt tay lại ngay. Mím môi, loay hoay không biết nên đưa cái nào mới đúng. Cuối cùng thì cô đưa tất cả mấy món đồ ra trước mặt anh. Cái nào đúng thì anh lấy. Còn không phải thì cô sẽ đem về chỗ cũ. Thật may là Gian còn cầm lấy điều khiển. Vậy nên Kailin mới thở phào mà đem mấy thiết bị kia về lại chỗ cũ. Nhưng còn chưa thở phào được bao lâu thì cô liền cứng đờ người ra. Hình ảnh trên tivi làm Kailin bắt đầu cảm thấy run lên. Cô không biết những hình ảnh này là sao. Nhưng hai con người khỏa thân như vậy thật sự khiến Kailin run lên. Còn không biết phải làm gì thì Gian đã kéo Kailin ngồi xuống. Cô bị ghìm chặt mà phải chú ý tới màn hình tivi. Sau khi tôi tỉnh lại, cô kể thiếu một chi tiết nào thì cũng nhận mức hình phạt như vậy. Nói xong Gian ngả lưng xuống giường. Để Kailin hoang mang nhìn anh rồi lại nhìn lên màn hình tivi. Cô sốc vô cùng nhưng không thể làm gì được. Nếu không chú ý sẽ bị phạt. Vì thế mà Kailin phải nhẫn nhịn mà ngồi xem. Cả từ âm thanh cho tới hành động đều làm Kailin sợ hãi đến phát run. Một cô bé nhỏ tuổi còn đang trong độ tuổi vị thành niên nhưng bị ép phải xem những bộ phim không đúng với lứa tuổi như vậy thì quả thực rất khó với. Một cô bé 15 tuổi như Kailin. Cô vừa xem đôi lúc còn nấc lên phải bịt miệng lại để tránh cho Gian không bị làm phiền bởi cô. Mọi người ơi, dành 4 phút ít ỏi để nghe thử MV mới của BLACKPINK nha. MV tên là Pink Venom. Ủng hộ 4 chị yêu của tôi với. Khổ lắm mới xuất ngũ nên các fan mong ngóng, một cách chương.